Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398: Nữ ma đầu. Người nghĩ thành hôn. Chương 397: Nữ ma đầu. Người nghĩ thành hôn. Sư huynh, Đoạn Tình Nhai bệnh tựa hồ tốt. Liên Cầm tiên tử đi vào Bạch Dạ bên người nói: "Tốt, tra được phía sau chính là người nào?" Bạch Dạ thu hồi nhìn ra xa tinh không ánh mắt nói: "Người bọn họ muốn tìm là Ngữ Tiên sư muội, mà Ngữ Tiên sư muội tựa hồ cùng Thiên Trần sư huynh đi tương đối gần." Liên Cầm tiên tử nói: "Thiên Trần?" Bạch Dạ lắc đầu: "Không có khả năng, Đoạn Tình Nhai sự tình kéo dài mấy tháng, nếu như là Thiên Trần không nên sẽ như vậy kéo dài. Căn cứ ta trước đó điều tra, hắn giống như không quá ưa thích kéo dài người. Vị kia Ngữ Tiên đâu? Hẳn là ra ngoài rồi. Ta trước đó đặc địa hỏi qua." Liên Cầm tiên tử nói: "Vì cái gì ra ngoài?" "Không biết, như vậy sao?" Bạch Dạ lông mày cau lại, bình thản nói: "Kia nàng khả năng không về được. Thiên Trần ta hiểu rõ không nhiều, nhưng là trước đó từng có tiếp xúc, một mực phiền phức không ngừng người, sẽ bị hắn thanh lý mất. Nếu như Ngữ Tiên sư muội thật là hắn người, hắn sẽ không cho phép đối phó một cái ngay cả kim đan đều không có linh dược viên. Hao tốn mấy tháng, này lại trêu chọc không ít là không phải, từ đó ảnh hưởng đến hắn, muốn mau chóng thoát thân ra ngoài. Biện pháp tốt nhất chính là động thủ thanh lý thủ hạ sự kiện đầu nguồn. Còn có người nào gần nhất ra ngoài rồi sao? Cùng Thiên Trần đi tương đối gần." Ta ngẫm lại, Liên Cầm tiên tử suy tư chốc lát nói: "Chúng ta nhất mạch bách kỵ, đến mức cái khác mạch ta không biết có hay không. Gần nhất hắn làm cái gì?" Bạch Dạ hỏi: "Tranh đoạt nội môn đệ tử đạo lữ, tựa hồ còn đang không ngừng tra tấn đối phương. Cũng không có việc gì liền đi đoạn đối phương chân." Liên Cầm tiên tử nói: "Kéo dài bao lâu?" "Tầm 5-3 tháng đi." "Cái này có nhiều việc sao?" "Không nhiều, nhưng là chuyện khác cũng có." "Vậy bọn hắn hẳn là đều không về được." Bạch Dạ nói: "Thiên Trần sư huynh ra tay." Liên Cầm tiên tử hơi kinh ngạc. Bạch Dạ cũng không trả lời. "Muốn cáo chi chấp pháp đường sao?" Liên Cầm tiên tử hỏi. "Không cần, chuyện này liên quan đến Đoạn Tình Nhai, kết quả khó mà nói." Bạch Dạ lắc đầu, tiếp tục nói: "Tiếp tục chú ý Đoạn Tình Nhai, có gì cần liền đưa linh dược gì, nhưng là không nên quá rõ ràng, chậm rãi để cho người ta phát giác liền tốt, không có phát giác cũng không quan trọng, chúng ta còn rất dài thời gian." "Vậy sư huynh không có ý định tấn thăng luyện thần sao?" Liên Cầm tiên tử hỏi. Bạch Dạ nhìn về phía đầy trời sao trời, đắng chát nói: "Trước, sống sót, chấm, Giang Hạo xử lý linh dược viên, phong hàn đã triệt để đi qua, Ngữ Tiên sư tỷ biến mất không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Chấp pháp đường người chưa hề nhúng tay, Thiên Trần sư huynh cũng không có bất cứ động tĩnh gì." Cái này khiến Giang Hạo minh bạch một sự kiện, ra ngoài thật rất nguy hiểm, chấp pháp đường căn bản không quản. Hắn ra ngoài nếu như bị phát hiện, còn bị phát giác vị trí, không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá có một việc không có theo Ngữ Tiên sư tỷ biến mất mà giảm đi, đó chính là nghe đồn. Bây giờ y nguyên có nghe đồn nói hắn tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Trước đó là lo lắng tuổi thọ không đủ, muốn bắt đầu phạm vi lớn hấp thu tiên huyết đột phá kim đan. Bây giờ là vì ổn định nhân tâm, không thể không kéo dài một thời gian. Còn có không ít người biết chuyện công bố chính mình là người bị hại. Giang Hạo đã không có đi tìm ra phía sau màn, cũng không có để ý những tin đồn này. Với hắn mà nói, đầu này nghe đồn, ít nhiều có chút chỗ tốt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn không thèm để ý ánh mắt của những người này. Dù là sẽ ảnh hưởng ra ngoài, hắn cũng không quan trọng. Bởi vì ra ngoài bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Bây giờ bất quá tăng thêm một chút nguy hiểm mà thôi, không tính là gì, tại có thể tiếp nhận phạm vi. Bây giờ sinh hoạt tựa hồ bình tĩnh lại, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không có ý định làm cái gì, chỉ cần an tâm quản lý linh dược viên là đủ. Tấn thăng sắp đến, hắn cần toàn lực góp nhặt tu vi. Tiếp qua 2-3 tháng còn kém không nhiều lắm. Bất quá trong thời gian này có một việc hắn tương đối để ý. Vậy chính là có người thông chi hắn đi lĩnh tài nguyên. 3 năm cắt xén lại kết thúc. Hắn lĩnh trở về 300 linh thạch. Bây giờ hắn có 5.000 nhiều. Nhưng là để hắn để ý là Thiên Hoan Các rõ ràng không có tiếp tục ép. Cái này ít nhiều có chút kỳ quái. Có thể là trước khi động thủ điềm báo. Mị thể Giang Hạo thở dài. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm. Muốn giải quyết vấn đề này. Chỉ có 2 loại biện pháp. Nhất đẳng thời gian đầy đủ. Có thể để đối phương buông xuống ân oán. 2 để đối phương tìm tới mị thể. Chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Đầu thứ nhất gần như không có khả năng. Muốn để đối phương buông xuống ân oán. Không cần 100 năm. Cũng cần 20-30 năm. Nếu như có thể đi quặng mỏ, đồng thời đem thiên hương đạo hoa mang đến, có thể thu nhỏ đến mấy năm. Đáng tiếc, không tốt đi, sư đệ, nghe nói ngươi bên này gặp được không ít chuyện rồi. Diệu Thính Liên đi vào linh dược viên cười hỏi, đã không sao, Giang Hạo đứng dậy, nói khẽ, một vị sư tỷ giúp một tay. Sư tỷ, Diệu Thính Liên ánh mắt xuất hiện quang mang, là vị nào sư tỷ a? Dáng dấp như thế nào? Có thể hôn phối. Giang Hạo, sư tỷ đầu óc cũng chỉ có những vật này sao? Bất quá hắn phát hiện Diệu sư tỷ kim đan hậu kỳ. Tấn thăng tốc độ cũng rất nhanh. Cái này cũng không nói sao? Diệu Thính Liên thất vọng nói. Thiệt thòi, ta nghe nói ngươi bên này có việc. Liền lập tức tới xem một chút. Muốn giúp ngươi một chút. Đáng tiếc a, thực tình đổi lấy là xa lánh. Sư tỷ. Loại lời này ngài vẫn là đi cùng Mục Khởi sư huynh nói đi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Mục Khởi, tới, ta có lời cùng ngươi nói. Diệu Thính Liên đối Mục Khởi phất tay. Lúc này Mục Khởi chính cùng cái khác chân truyền nói chuyện phiếm. Giang Hạo cảm giác không tốt. Sư tỷ dạng này quá làm cho người chú mục. Có chút chịu không được. Mục Khởi tới. Diệu Thính Liên liền kéo hắn cánh tay. Sau đó phía đối diện bên trên Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe nói linh dược viên xảy ra chuyện. Có người đề nghị để sư đệ đi quặng mỏ làm việc. Thay đổi hoàn cảnh. Vẫn là ngươi Mục sư huynh cảm thấy bên kia vừa khổ vừa mệt. Tiếp nhận nhiệm vụ bên kia. Vợ chồng chúng ta đối ngươi tốt à. Giang Hạo trợn mắt hốc mồm. Sau đó cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ sư huynh, sư tẩu, sư tẩu êm tai. Nhưng là quá rõ ràng. Về sau vẫn là gọi sư tỷ đi. Diệu Thính Liên khuôn mặt tươi cười đầy mặt. Giang Hạo không phản bác được. Hai vợ chồng này hỏng hắn quang minh đại đạo. Mặc dù tương lai vẫn như cũ đều có thể. Nhưng vốn hẳn nên có một đầu đường tắt. Bây giờ đường tắt bị cắt đứt. Bản thân còn phải cảm tạ đối phương. Vốn cho rằng cùng bọn hắn quan hệ tốt. Lợi nhiều hơn hại. Bây giờ xem ra hại lớn hơn lợi. Trạng vạng tối, Giang Hạo muốn trở về. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên cùng hắn đồng hành. Bọn hắn muốn đi rừng cây chỗ sâu tìm một vài thứ. Tiện đường, nhanh đến chỗ ở. Diệu Thính Liên lần nữa nói. Sư đệ thật không suy tính một chút sao? Ta gần nhất lại gặp một cái nhu thuận động lòng người sư muội. Nàng tựa hồ cũng cố ý sớm một chút tìm đạo lữ. Thiên phú cùng tu vi cũng không tệ. Bỏ qua liền không có. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Không biết trả lời như thế nào. Bản thân cự tuyệt thật nhiều lần. Có thể là sư tỷ vẫn làm không biết mệt. Cũng không thấy nàng cho những người khác giới thiệu. Cũng bởi vì bản thân mang nàng vào cửa. Để nàng cùng Mục Khởi sư huynh đoàn tụ. Cuối cùng, hắn cáo biệt hai người trở lại trong viện tử. Vừa mới đi vào, hắn gặp được một vị hồng bạch y quần nữ tử. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Người nghĩ thành hôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.